Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 109, đổi chén rượu. Nơi này ta không quen, ngươi làm chủ à? Tô Cảnh cười đối với Pre nói, ta hiểu rõ một nhà cũng không tệ lắm, hơn nữa giá cả rất công đạo. Pre nói một tiếng, sau đó gọi lấy Tô Cảnh lên xe, nhìn xem Pre ngồi lên vị trí lái. Tô Cảnh có chút điểm ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đây là Ares xe đây. Ares đoán chừng là trước đó hẳn là ngồi tay lái phụ. Bất quá có Tô Cảnh về sau tình huống lập tức liền biến. Không đợi Tô Cảnh chủ động đây, Ares bản thân liền ngồi vào tay lái phụ. Tô Cảnh cười cười cũng không nhiều lời. Đây là xe của ngươi. Pre còn ăn mặc quần áo làm việc. Tô Cảnh nhìn thoáng qua cười hỏi. Mẹ ta. Pre giải thích nói, trên đường câu được câu không trò chuyện, ước chừng sau 20 phút đi tới một cái lộ thiên nhà hàng. Xuống xe, trông thấy Ares, Tô Cảnh mới có loại, nguyên lai còn có một người cảm giác. Trên đường đi cái này Ares tồn tại cảm giác quá thấp. Tìm một chỗ ngồi xuống, Tô Cảnh rất tự nhiên ngồi ở Pre một bên. Ares do dự một chút ngồi trên mặt đất, ngươi chọn đi, Tô Cảnh đối với Pre nói. Pre cũng biết Tô Cảnh là người ngoại quốc không hiểu rõ nước Thái đồ ăn. Gật gật đầu điểm lên. Vẫn không quên cùng Ares nói chuyện. Tuy nhiên nghe không hiểu. Nhưng hẳn là. Đang hỏi hắn ăn cái gì à. Cũng không lâu lắm. Điểm đồ vật đã lên tới. Thế nào? Pre mong đợi hỏi. Vị đạo cũng không tệ lắm. Tuy nhiên vừa mới nếm qua hiện tại khẳng định ăn không được bao nhiêu. Bất quá mùi vị kia nhà cũng khá. Chiếm được hài lòng đánh giá, Pre lộ ra rất vui vẻ. Một bên Pre cùng Tô Cảnh nói chuyện phiếm, một bên lại dùng tiếng Thái cùng Ares nói chuyện, miễn cho để Ares cảm thấy nhận lấy vắng vẻ. Người rất hiền lành, là loại kia sẽ chủ động vì người khác cân nhắc cùng lo nghĩ tính cách. Tô Cảnh cùng Pre nói một chút Hong Kong, Pre cùng Tô Cảnh nói một chút Thái Lan. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ares càng xem càng cảm giác khó chịu, nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ là có thể nhìn ra hai người tựa hồ càng tán gẫu càng ăn ý. Tô Cảnh xuất khí, Pre xinh đẹp, bản thân, Ares theo bản năng sờ lên bản thân túi quần, nơi đó có một cái bình nhỏ, là hắn bằng hữu buổi tối đưa cho mình. Thần dược, đối với cái này đồ vật hắn ngược lại là không quá tin tưởng. Nhưng là bạn hắn cũng rất bình tĩnh nói hiệu quả rất tốt. Hắn ca ban ngày mới ở trạm xăng dầu bên trong đắc thủ. Còn thừa lại đại khái có thể có non nửa bình tả hữu a. Ngay từ đầu Ares còn không có lá gan. Nhưng nhìn Tô Cảnh cùng Pre càng ngày càng ăn ý. Trong lòng loại kia không thoải mái cảm giác liền càng ngày càng mạnh. Ta đi nhà vệ sinh. Ares bỗng nhiên đứng dậy nói ra. Pre gật gật đầu cùng Tô Cảnh giải thích một câu. Quy, người cho ta đồ vật làm như thế nào dùng a? Trong phòng vệ sinh, Ares cho hắn đánh bằng hữu gọi điện thoại. Không biết a, còn có thể dùng như thế nào a? Bôi a, hoặc là uống đi. Uống, đúng vậy a, dù sao thì như vậy dùng a. Ta bên này còn có việc. Cúp trước, tút tút tút bĩu, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại truyền đến âm thanh bận để Ares rất là phiền muộn. Bôi, uống, nhìn xem cái kia non nửa bình thần dược. Ares nghĩ đến vừa rồi Pre mặt cười như hoa dáng vẻ phảng phất cho chính mình cổ vũ sĩ khí tựa. Như gật đầu một cái. Ngươi trở về. Không bao lâu, Pre nhìn thấy Ares trở về. Còn đá ba chén bia. Tô Cảnh phiết một cái. Phát hiện Ares trên ngón tay giống như vụt đến thứ gì đen kịt. Ngươi làm sao? Muốn uống rượu sao? Pre nghi ngờ hỏi. Là, đúng vậy a, chính là uống ít một chén. Ares một bên nói, một bên cầm chén rượu. Trước đưa cho Tô Cảnh. Sau đó lại đem một chén thả trước mặt mình. Cuối cùng cầm còn dư lại đưa cho Pre. Pre đưa tay đón. Kết quả Ares tay lại đụng phải tay của nàng. Đây là vật gì a? Pre có chút nghi hoặc nhìn MU bàn tay của mình xoa một lần. Kết quả phát hiện bỗng nhiên không. Thấy, lau sạch sao? Pre nhìn nhìn mình tay.